Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, thứ 844 chương ngươi sẽ hối hận, đã sửa chữa, yêu nghiệt, là ai, nghe thấy đại ma hỏi như vậy, màu vàng Phật Liên ở bàn tay hắn tâm bỗng nhiên một trận. Lãnh Minh sửng sốt, hắn tế tế suy tư về đại ma câu này nói, hắn vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Lẽ nào bởi vì trái tim nguyên nhân? Đại ma nghĩ tới điều gì? Đại ma dường như ở tự lẩm bẩm, lại tựa hồ muốn nói cho hắn nghe bình thường. Lãnh Minh lập tức dùng trên người hiểu rõ Phật Liên Kim Quang. Trên không trung dùng ma tộc họa ra viễn cổ ma tộc văn tự. Hỏi, yêu nghiệt, đại ma chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có nghĩ đến Phật Liên còn có thể trả lời hắn. Ở hắn cho rằng, Phật Liên mặc dù đã trường ra mới thần trí, thế nhưng hẳn là tịnh không hiểu được này đó. Thế nhưng nhìn Phật Liên như vậy ngữ khí, vậy mà còn nhận thức yêu nghiệt, trong lòng hắn dường như có một loại cảm giác kỳ dị. Thật giống như lờ mờ nhiều một loại ràng buộc, đó là một loại chém không đứt ràng buộc. Đại ma chân mày nhíu chặt hơn, vì sao lại có như vậy ràng buộc? Hắn đứng lên, đi tới đi lui. Trước hắn cũng không có đi nhiều chú ý, chỉ là cho rằng là bởi vì hắn tâm vừa mới trở lại thân thể của mình nguyên nhân. Cho nên còn có rất nhiều không thích ứng địa phương, thế nhưng đương hiện tại yên tĩnh lại, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, trái tim của hắn chung, tự nhiên nhiều một tia không thuộc về tinh thần của hắn dấu vết hòa linh hồn dấu vết. Hơn nữa còn là nhân loại, vì sao lại có kỳ quái như thế gì đó? Theo hắn biết, có thể có được như vậy tinh thần dấu vết hòa linh hồn dấu vết. Cũng chỉ có bản mạng khế ước mới có. Bản mạng khế ước, hắn cùng một nhân loại ký kết bản mạng khế ước, cùng một gọi yêu nghiệt nhân. Hắn thậm chí còn có thể theo trái tim mình chung cảm nhận được kia một cỗ rất yếu lực sinh mệnh. Lẽ nào chính là người kia loại? Có lẽ này tính mạng con người lực đối với nhân loại đến nói. Đã không yếu. Thế nhưng đối với hắn mà nói, người này lực sinh mệnh liền quá yếu, thậm chí yếu được nhượng hắn cảm thấy quả thực bất kham một kích. Đại ma màu xanh lá trong mắt càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị khởi lai. Bản mạng khế ước, liền tỏ vẻ mạng của hắn hòa một nhân loại buộc định ở cùng một chỗ. Bọn họ cùng sinh cùng chết, một trong đó tử, ngoài ra một cũng sống không được, hòa chính là bản mạng khế ước bá đạo. Thế nhưng, đại ma làm viễn cổ thời kỳ ma tộc đệ nhất nhân. Hắn là tuyệt đối không thể tử, hắn có vô cùng vô tận sinh mệnh, đã nhân loại liền không giống nhau. Như thể yếu đuối nhân loại, ngày nào đó nếu như không cẩn thận liền treo, chẳng phải là ngay cả hắn đô không sống nổi. Đại ma nghĩ đến khả năng này, trên người hắn yêu ma lực liền bắt đầu bạo ngược tàn sát bừa bãi khởi lai. Toàn thân tất cả đều là thích giết chóc khí, ta mệnh vậy mà cùng một nhân loại liên ở tại cùng nhau. Người kia loại, đã thành nhược điểm của hắn. Từ viễn cổ thời kỳ tới nay, đại ma sẽ không có nhược điểm, hắn cũng sẽ không nhượng trên người mình có bất kỳ nhược điểm mơ siêu nghĩ tới đây. Đại ma lập tức đứng dậy, đối Phật Liên nói, người cũng nhận thức cái kia gọi yêu nghiệt nhân loại. Lãnh Minh mặc dù không rõ vì sao đại ma đột nhiên nghĩ khởi yêu nghiệt tới. Hắn đang muốn trả lời đương nhiên biết được, còn chưa có dung kim quang đem ma tộc văn tự viết ra. Lại bỗng nhiên dừng lại, cái gì, gọi yêu nghiệt nhân loại, đại ma đang làm cười không? Yêu nghiệt bất chính là của hắn tâm, chính là hắn chính mình, sao có thể biến thành nhân loại? Đã nhận thức, người liền đi thương người nọ loại cấp mang về, đại ma trầm giọng nói. Sau đó nhẹ nhàng dùng tay xoa thượng ngực của hắn, ta tương tâm ban tặng cho ngươi, ngươi lại hòa một nhân loại ký kết bản mạng khế ước. Thực sự là tiền đồ, Lãnh Minh, hắn đây là đang mắng hắn không có tiền đồ. Lãnh Minh lạnh nhạt nghĩ, hòa nhân loại ký kết khế ước chính là hắn chính mình. Hiện tại trái lại đến nói hắn không có tiền đồ. A, nhân loại quá yếu, đã bản mạng khế ước vô pháp giải trừ. Người đi tương cái kia gọi yêu nghiệt nhân loại mang về. cầm tù với trong cung đi, đại ma âm u lạnh lẽo nói. Hắn tối chán nản còn là bản mạng khế ước vô pháp giải trừ. Nếu không hắn liền trực tiếp tương người kia loại giết đi. Hiện tại cũng chỉ có thể tương người nọ loại mang về. Cầm tù với trong cung, đặt ở mí mắt mình đệ tử. Cứ như vậy, mới sẽ không để cho người kia loại liên lụy chính mình. Lãnh Minh dùng kim quang trực tiếp ở giữa không trung viết một đại đại ngu xuẩn tự. Đại ma nhãn trong nháy mắt mị khởi lai. Người nói bản hoàng ngu xuẩn. Thực sự là, thật lớn mật, nhất kiện pháp khí cũng dám nói chủ nhân của mình ngu xuẩn. Lãnh Minh bình tĩnh tiếp tục dùng ma tộc văn tự viết. Yêu nghiệt không phải nhân loại, vậy hắn là người nào? Lãnh Minh tiếp tục viết. Hắn không phải người, đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Phật Liên. Kia cùng bản hoàng ký kết khế ước lại là người nào? Hắn phát hiện, hắn Phật Liên hơn hắn trong tưởng tượng, hiểu còn nhiều hơn, hắn vẫn có thể theo bản mạng khế ước chung cảm nhận được bản mạng khế ước một phương khác là cả. Nhân loại, trước đây không có chú ý, hiện tại nhất chú ý, lập tức liền phát hiện người kia loại cách mình cực xa. Hình như đến từ chính bọn họ theo phong ấn lý ra tới cái hướng kia. Thượng Châu giới, Lãnh Minh chậm rãi viết, nàng là Vân Sơ, Mạc Vân Sơ, Mạc Vân Sơ. Đại ma chân mày nhíu chặt hơn, trong đầu dường như thoáng qua một đạo kỳ dị thuộc hạ cả mơ siêu tên này ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng âm u lạnh lẽo con người chiết xạ ra vài đạo kỳ dị hàn quang. Lại còn là một nữ nhân. Đại ma thân là đường đường một đời ma hoàng, là ma tộc đệ nhất nhân, lại không nghĩ rằng mạng của mình cư nhiên hội có một ngày bị trói định ở một nhân loại tay của nữ. Nhân chung, hắn thật sâu hít một hơi, trên người yêu ma lực càng phát ra cuồng bạo tàn sát bừa bãi khởi lai. Ở đại ma tâm chung, nhân loại bằng người yếu, nữ nhân bằng yếu người yếu, mà nhân loại nữ nhân ở đại ma trong lòng. Đã thành người yếu chung người yếu, hắn sao có thể cam nguyện nhượng một nữ nhân chúa tể mạng của hắn. Tương nữ nhân kia, bắt trở lại, hắn muốn cho nữ nhân kia chọn đời chọn kiếp cầm tù ở mí mắt hắn dưới. Đã không thể giết, như thế cũng chỉ có thể làm như vậy. Lãnh Minh vô cảm nhìn đại ma, chậm rãi trên không trung viết, người xác định phải làm như vậy. Có gì không thể, đại ma lạnh lùng nói. Bản hoàng sẽ không tương một nhược điểm đặt ở mọi người trước mắt, nàng không phải người yếu. Đại ma âm thanh càng lạnh hơn, ngươi càng lúc càng hội cãi lệnh, bản hoàng chế luyện ngươi, không phải nhượng ngươi cùng bản hoàng đối lập. Lãnh Minh không động. Hắn rất tin, nếu như hắn lại kháng cự lời, đại ma hội sợ rằng sẽ trực tiếp hủy đi hắn, lúc trước hắn có thể luyện chế ra Phật Liên. Hiện tại, liền cũng có thể phá hủy Phật Liên. Đại ma muốn, là một tuyệt đối thông minh hòa nghe lời chí tôn pháp khí. Mà không phải một đóa hội phản kháng hắn mệnh lệnh Phật Liên. Một lúc sau, Lãnh Minh không tình cảm chút nào phập phồng ở giữa không trung viết. Người sẽ hối hận viết xuống câu này nói sau. Lãnh Minh liền hóa thành nhất đạo kim quang, tan biến ở ma điện đại điện trong. Đại ma vô cảm nhìn Lãnh Minh phương hướng ly khai, nguyên bản âm u lạnh lẽo con ngươi, nhìn thấy Lãnh Minh viết xuống câu nói kia thời gian, lục con ngươi trong có trong nháy mắt tạm dừng, hối hận, hắn vì sao phải hối hận, hắn chẳng qua là muốn nhược điểm của mình giấu đi, mà nhược điểm của hắn, đúng lúc là nữ nhân kia mà thôi. Hết chương.